cô vợ tỷ phú mua một tặng một. Chương 135. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng sớm, mọi con đường đều tắc nghẽn, giao thông ở thành phố A luôn rất tệ. Chưa đến đường cao tốc Thượng Hải Nam Kinh đã xảy ra tắc đường, Trần Doanh Doanh sợ tới mức muốn xuống xe, nhưng cao tốc không xuống xe được. Vương Duệ kinh hãi đến toát mồ hôi hột. Ninh Ninh kiểm tra đạn trong khẩu súng lục, chỉ có 19 viên đạn, một viên vừa bị lãng phí. Bom kẹo cao su gần như vô dụng, cái này chỉ thích hợp với những cú đánh tầm gần, với trốn thoát, Ninh Ninh nguyền rủa. Thời gian kẹt xe trôi qua, bầu không khí trong xe càng lúc càng căng thẳng, Vương Duệ tay chân đều run lẩy bẩy, Ninh Ninh lạnh lùng nhìn anh ta nói. Cháu nói cho chú biết, đừng lắc nữa, được rồi, chú muốn sống cứ lái xe cho cháu. Vương Duệ hoảng sợ gật đầu, xe chậm rãi đi về phía trước, may mắn cho Ninh Ninh là lúc này đang bị tắc đường. Đám người đuổi theo cách bọn họ rất xa, họ sẽ không thể bắt kịp trong một khoảng thời gian. Ninh Ninh kiểm tra GPS, thấy có 3 con đường dẫn đến phía bắc Cảng Vân Anh trên đường cao tốc Thượng Hải Nam Kinh, cậu bé nhíu mày. Rẽ phải đi cầu Thượng Hải Nam Kinh, đi cầu sẽ lãng phí rất nhiều thời gian. Nói thừa, bảo rẽ thì rẽ đi. Ninh Ninh hét lên, giọng nói non nớt đầy uy nghiêm, lượng xe qua lại quá đông, nếu nổ súng sẽ chết rất nhiều người vô tội, cầu Thượng Hải Nam Kinh ít xe cộ hơn. Tránh được những cái chết vô tội. Vương Duệ nghiến răng, xe rẽ phải, lên cầu Thượng Hải Nam Kinh, đạp ga, phóng hết tốc lực về phía trước. Điện thoại của Ninh Ninh vang lên, là Diệp Sâm gọi đến, cậu bé bắt máy, còn chưa kịp nói chuyện đã nghe thấy giọng nói lo lắng của Diệp Sâm. Ninh Ninh, con đang ở đâu? Ba, con bị bắt cóc rồi sao? Ninh Ninh đáng yêu nói, nhưng hai tên cướp quá xui xẻo, không có dính dáng gì đến vụ ám sát này. Cũng là vận đen của bọn chúng, nếu không hôm nay cậu có lẽ đã chết trong lớp học rồi, vì chuyện này, cậu có thể bỏ qua vụ bắt cóc lần này của bọn chúng. Ninh Ninh, Diệp Sâm hét lên, ai, con ở chỗ nào vậy? Ba đang ở đâu? Diệp Sâm im lặng một lúc, bệnh viện, tốt quá, bảo vệ mẹ con đi. Ninh Ninh nói, còn chưa vội, con tin ba sẽ làm được, ba và mẹ lo lắng cho con. Diệp Sâm nói mấy lần, Trình An Nhã không nhịn được nữa, chộp lấy điện thoại. Cục cưng, con đang ở đâu rồi, đừng dọa mẹ. Mẹ, sao mẹ có thể không tin cục cưng chứ, cục cưng sẽ buồn đó. Ninh Ninh nhàn nhạt nói, khi nào thì đến gặp mẹ, buổi trưa, đến đúng giờ. Đừng cúp máy, con là ai, làm sao cúp máy được. Ninh Ninh cười đắc ý, Diệp Sâm nghe điện thoại, có người đang bảo vệ con phải không? Có, Ninh Ninh thản nhiên đáp lại để Diệp Sâm Trình An Nhã không lo lắng, Vương Duệ suýt chút nữa hét lên. Làm gì có người bảo vệ bọn họ. Vậy thì tốt, trong lòng Diệp Sâm thở phào nhẹ nhõm, người bên Ninh Ninh so với bên anh có trình độ cạnh tranh cao hơn nhiều, được bảo vệ anh càng cảm thấy an tâm hơn. Mẹ con sẽ không sao đâu, ba đảm bảo. Ninh Ninh nhìn gương chiếu hậu, 4 chiếc xe đang nối đuôi nhau đuổi theo, hai mắt híp lại. Ba, con có khách, cúp máy. Cậu bé vừa cúp điện thoại, tiếng súng vang lên. Trần Doanh Doanh sợ hãi hét lên, Ninh Ninh nhíu mày, quát. Cô, câm miệng, nếu không cháu giết cô bây giờ. Trần Doanh Doanh sợ tới mức che miệng, trốn ở phía sau không dám phát ra tiếng. Một hàng đạn găm vào thùng xe, leng keng, như âm thanh của cái chết, sát bên tai. Vương Duệ lập tức đạp ga, mở toa xe với tốc độ tối đa, điên cuồng chạy suốt quãng đường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ninh Ninh nguy hiểm nheo mắt lại, hai tên vô dụng này, nhát gan như vậy, cũng dám ra tay bắt cóc người. Đừng hoảng. Nếu không muốn chết, nghe lệnh của cháu lái xe đi, cách chương.